Chương 3804, Nguyên Thủy Tộc Quần Hậu Duệ. Kinh Thiên Kiếm trong trận ẩn chứa một sợi chí tôn kiếm ý, Phương Thần đối với cái này rất khiếp sợ, bất quá nghĩ lại, Kinh Thiên Kiếm trận như thế nghịch thiên trận pháp, QNZ chỉ có chí tôn mới có thể bố trí. Bây giờ, hắn lợi dụng Thiên Long chí tôn trái tim lực lượng, ngắn ngủi trao đổi chí tôn kiếm ý, cùng hắn hình thành cộng hưởng, từ đó ngưng tụ ra trước mắt kiếm khí màn sáng. Thôn ma tộc thánh hoàng cảnh đám võ giả, diện mục dữ tợn, điên cuồng tiến công, nhưng mà không làm nên chuyện gì, kiếm khí màn sáng quá mạnh, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng phá vỡ. Dầm dầm dầm có chút thánh hoàng cảnh không tin tà, thế mà ý đồ phá hư Kinh Thiên Kiếm trận trận cơ, nhưng mà dẫn tới lại là một loạt bi kịch, tiếng kêu thê thảm, theo bọn hắn trong miệng truyền ra, từng đạo bóng người, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Không nên động. Có người đại hống, lập tức những người khác toàn bộ ngừng tiến công, trong bọn họ tâm động đãng, thân thể đang run rẩy, Kinh Thiên Kiếm trận thực sự quá mạnh, căn bản không có khả năng phá hư, mà kiếm khí màn sáng bọn hắn cũng vô pháp công phá, trong lúc nhất thời bọn hắn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Thiếu chủ, Nung Vũ thiếu chủ bên cạnh thánh nhân, thấp giọng nói, tại dạng này xuống dưới cũng không phải biện pháp, tên kia tựa hồ dẫn động chí tôn kiếm ý, ngưng tụ ra kiếm khí màn sáng, chúng ta người căn bản là không có cách công phá. Nghe vậy, Nung Vũ thiếu chủ diện mục dữ tợn, trong mắt tràn ngập vô tận sát ý, tên đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, hận không thể chính mình xông đi vào, nhưng là làm sao, Kinh Thiên Kiếm trận trói buộc quá mạnh, chỉ có kích hoạt kiếm trận tầng thứ 3, thánh nhân cảnh cường giả, mới có thể tiến nhập trong đó. Đem loạn thạch lâm cho ta phong tỏa chết rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể tới gần. Nung Vũ thiếu chủ thanh âm khàn khàn nói, ta ngược lại muốn xem, kiếm khí của hắn màn sáng, có thể kiên trì bao lâu. Hắn QNZ đang hoài nghi, chí tôn kiếm ý sẽ không như vậy mà đơn giản bị luyện hóa, Phương Thần nhất định là trong lúc vô tình xúc động chí tôn kiếm ý, mới có thể bị kiếm khí màn sáng bảo hộ, chờ đến thời gian một trường, chí tôn kiếm ý lại lần nữa ngủ say, kiếm khí màn sáng tự nhiên là hội biến mất, đến lúc đó nhìn hắn như thế nào ngăn cản tộc nhân nghĩ tới đây. Nùng Vũ thiếu chủ hít sâu một hơi, thu liễm sắc ý, trực tiếp rời đi loạn thạch lâm. Âm ầm, thôn ma tộc thánh hoàng cảnh các cường giả cũng đều nhao nhao thối lui ra khỏi loạn thạch lâm, lưu lại Phương Thần một người. Đều đi, hắn nhìn khắp bốn phía, thình lình ở giữa phát hiện, thôn ma tộc thế mà đem loạn thạch lâm phong tỏa, muốn vây chết ta sao? Hô, Phương Thần hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào Kinh Thiên Kiếm trong trận, ý đồ lại lần nữa câu thông chí tôn kiếm ý. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng chính mình vị trí khốn cảnh. Thiên Long chí tôn trái tim lực lượng dù sao cũng có hạn, mà lại chí tôn trong kiếm ý ẩn chứa thế gian sắc bén nhất bá đạo sát phạt kiếm khí, một khi chính mình đem nó kích hoạt lời nói, hội nhóm lửa thân trên. Sở dĩ, việc cấp bách, chính là muốn toàn diện lĩnh hội Kinh Thiên Kiếm trận, chỉ có đem Kinh Thiên Kiếm trận trường khống, mới có hy vọng nở rễ luyện hóa chí tôn kiếm ý. Hô, Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, trong lòng một trận cực nóng, thiên hạ kiếm tu, ai có thể chịu được chí tôn kiếm ý dụ hoặc, e là cho dù là nửa bước chí tôn cảnh cường đại kiếm tu, đều không chịu được dụ hoặc. Chớ nói chi là hắn. Nếu có thể luyện hóa chí tôn kiếm ý, hắn vô địch kiếm đạo, sẽ triệt để hoàn thiện, hơn nữa còn hội lột sắc thành chân chính đại đạo. Phải biết, thế gian sở hữu đạo, điểm cuối cùng đều là đại đạo. Gọi là đại đạo đơn giản nhất, trăm sông đổ về một biển, chính là cái đạo lý này. Tu hành giới, mỗi người tu hành lộ tuyến không giống, phương pháp tu hành QNZ không giống, nhưng bọn hắn mục đích là đồng dạng, cái kia chính là đạp vào võ đạo đỉnh phong. Cái gọi là vô địch kiếm đạo, sát lục kiếm đạo, huyết tinh kiếm đạo, địa ngục kiếm đạo, tu la kiếm đạo các loại, hàng ngàn hàng vạn kiếm đạo, cuối cùng diễn biến, đều hướng phía kiếm chi đại đạo phương hướng tiến vào. Mấy tháng sau, thế nào? Nùng Vũ thiếu chủ hỏi thăm loạn thạch lâm tình huống. Thôn ma tộc thánh nhân lắc đầu, tình huống không quá lạc quan, hỗn độn giới nhân tộc đang kinh ngạc thiên kiếm trong trận lĩnh hội, hắn chủ tu kiếm đạo, nếu là thật sự để hắn hiểu được Kinh Thiên Kiếm trận vận chuyển quy tích, chẳng phải là thôn ma tộc thánh nhân sợ hãi? Phương Thần luyện hóa chí tôn kiếm ý hử, hắn một cái thánh vương, có tư cách gì luyện hóa chí tôn kiếm ý? Nùng Vũ thiếu chủ cười lạnh. Cho dù là cực hạn thánh nhân, đều không nhất định có thể luyện hóa chí tôn kiếm ý, đối với cái này hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, nhưng là sự kiên nhẫn của hắn là có hạn, cũng không thể một mực trấn thủ tại loạn thạch lâm phủ cận a. Giống nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Nùng vụ thiếu chủ sắc mặt đống nhiên đại biến, bên cạnh thôn ma tộc thánh nhân càng là kêu to, không tốt, là nguyên thủy tộc quần hậu duệ. Nguyên thủy tộc đàn bốn chữ, để sở hữu thôn ma tộc đều nghe mà biến sắc. Dù sao, đây chính là có thể cùng lớn như vậy thôn ma tộc đấu tranh tộc đàn. Tại cái này pha toa y không gian bên trong, thôn ma tộc tộc nhân liên tục gặp nguyên thủy tộc quần hậu duệ đổ sát, hắn sở dĩ cư ngụ ở nơi này, chính là vì tránh né nguyên thủy tộc đàn hậu duệ truy sát. Thiếu chủ, ngươi đi mau, chúng ta ngăn lại hắn. Thôn ma tộc thánh nhân hấp tâm nói. Nùng vụ thiếu chủ từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, đến triệt để tỉnh táo lại, hắn con mắt chuyển động, lộ ra âm trầm kinh khủng nụ cười. Ta đang lo như thế nào phá khai kinh thiên kiếm trận, bọn hắn tới đúng lúc. Thiếu chủ là muốn thôn ma tộc thánh nhân tựa hồ QNZ đoán được nùng vụ thiếu chủ kế hoạch. Đem nguyên thủy tộc quần hậu duệ, dẫn dụ đến loạn thạch lầm đến, để chúng ta người, toàn diện lùi bước, che giấu, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, tuyệt đối có thể cảm ứng được chí tôn kiếm ý. Một khi bọn hắn biết được, có người đang nỗ lực luyện hóa chí tôn kiếm ý, chắc chắn tổ chức. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ xuất hiện hai loại tình huống, loại thứ nhất là kinh thiên kiếm trận vỡ vụn, mà nguyên thủy tộc quần hậu duệ cũng nhận khác biệt trình độ thương thế, bọn hắn thôn ma tộc, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Loại thứ hai, thì là kinh thiên kiếm trận quá mạnh, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, chọc giận chí tôn kiếm ý, cuối cùng rơi vào cái hủy diệt hạ tràng. Vô luận loại kia tình huống phát sinh, đối thôn ma tộc tới nói, đều là có lợi. Dù sao, cho dù kinh thiên kiếm trận cuối cùng không cách nào bị phá ra, nguyên thủy tộc quần hậu duệ, cũng sẽ tử vong, bọn hắn thôn ma tộc cũng thiếu một địch nhân. Tốt, ta cái này đi an bài. Thôn ma tộc thánh nhân no y xa xôi chỗ. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, đang tiến hành thảm thức tìm kiếm. Lão Lâm, phát hiện cái gì được xưng Lão Lâm nam tử, đem lô thai bám vào trên mặt đất, lắng nghe đại địa chuyển đến rung động. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, chỉ về đằng trước nói, ta cảm ứng được rất mạnh kiếm khí ba động, chúng ta đi xem một chút. Rất nhanh, nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, liền phát hiện loạn thạch lâm. Cái đó là kiếm trận, thật mạnh kiếm trận, trước đây chúng ta thế mà không có phát hiện. Mau nhìn, trong kiếm trận có người. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người, tập trung vào phương thần trên thân. Cương đại như thế trong kiếm trận, lại có thế có người tại lĩnh hội Lão Lâm bọn người, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ thần sắc.